Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai mắt Kim Kình Thương trợn lên, khóe miệng chảy máu, hai tay nắm lấy trường thương không chịu buông tay. Hắn không ngừng gào thét, muốn dùng hết một tia thánh lực cuối cùng, cũng phải chống đỡ một kiếm này. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Chỉ trong mấy tức, đã nghe thấy một tiếng vang thanh thúy. Tiếp theo, bóng dáng Kim Kình Thương bị kiếm cương nuốt chừng, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đốm sáng tiêu tán. Theo Kim Kình Thương bị loại, phía trên lôi đài cũng lần nữa hiện ra nhắc nhở. Chiến đấu kết thúc, người thắng, Hoang. Nhìn qua danh hiệu người thắng, trên ghế quan chiến không ít người ánh mắt dại ra, có chút thất thần. Hí thế này là thắng rồi. Chỉ là một kiếm, liền hóa giải sát chiêu cuối cùng của Kình Thương huynh, còn đánh hắn ra vạn chiến thần đài, Hoang. Thực lực của người này, quả thực sâu không lường được. Toàn bộ hành trình đều đè Kình Thương huynh ra đánh, biểu hiện thực lực kinh khủng bực này, nếu ở phía sau còn không thể chen vào top 100 đại vũ bảng, ta cũng hoài nghi bảng danh sách có phải bị mù hay không. Quái thai thuần khiết. Mọi người bàn tán sôi nổi, thán phục không thôi. Mà lúc này, mặc dù đã có không ít người bởi vì chiến đấu kết thúc, lựa chọn rời đi quan chiến. Nhưng vẫn có một số người lựa chọn lưu lại, cũng ở lại xem chiến, danh hiệu, Hoang, phát ra, bắt đầu một vòng quan chiến mới. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn biết, cực hạn của người này, đến tột cùng ở nơi nào. Là trước 100, hay là trước 80, hay là nói. Càng nhiều, hết thảy, đều làm bọn hắn hiếu kỳ không thôi. Trên ghế quan chiến bên kia, sau khi Mạc Lam Uyên im lặng một lúc, hắn không nhịn được nhìn phụ thân mình. Cảm khái nói, phụ thân, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Hoang quá rồi. So với trận chiến trước đó nghiền ép, một trận chiến này, rốt cục để hắn hiển lộ ra càng nhiều đồ vật. Thánh lực, nhục thân, thần thông, chiến kỹ, tất cả đều đạt đến đỉnh cao, gần như không nhìn thấy điểm yếu. Mạc Trấn Tiêu khẽ gật đầu, càng khó được chính là, ta nhìn ra được, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng xuất toàn lực. Dưới trạng thái dâu rốt, vẫn có thể dễ dàng đánh bại Kim Kình Thương, ha ha, nếu thật sự dùng hết hát chủ bài, chỉ sợ. Ngay cả 50 hạng đầu của đại vũ bảng cũng có thể đi liều một phen. Dứt lời, Mạc Lam Uyên biến sắc. Hắn biết rõ tầm quan trọng của Hoang đối với nhà mình. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, tóm lại, bất luận phải trả giá cỡ nào thì cũng phải mời người này tới. Chỉ có như thế mới có thể khiến Mạc gia ta trổ hết tài năng trong bí cảnh thí luyện 3 tháng sau. Hai người liếc nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này không còn đơn giản là ngoại viện có thể mời, mà là thắng bại then chốt, chỉ có một người này. Hai người liếc nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này không còn đơn giản là, ngoại viện có thể mời, mà là thắng bại then chốt, chỉ có một người này. Ngay sau đó, bọn họ lại ý thức được một vấn đề khác. Xếp hạng của hắn bây giờ, càng ngày càng cao. Nếu như lại kéo dài, chờ hắn nhảy vào hàng ngũ hàng đầu, liền không chỉ là Mạc gia chúng ta đang nhìn chằm chằm. Khi đó, các thế lực lớn tự mình ra sân, chúng ta căn bản không có cơ hội. Nhà đầu giao nhi kia, nhất định phải nắm chặt thời gian. Trên lôi đài, sau khi Khương Hạo đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, danh hiệu Hoang này ở trên đại vũ bảng lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Xếp hạng 460.420.445.345.3005. Mãi đến khi đánh bại một thánh nhân cửu trọng lần nữa, thứ hạng của hắn đã đạt tới hạng 288. Tiếp tục, Khương Hạo hơi nghiêng người, đang muốn phối hợp trận chiến tiếp theo. Nhưng vào lúc này, rốt cục ở trong màn sáng màu lam nhạt trước mắt, thoáng thấy một tin tức. Tinh, yêu cầu bạn tốt, Mạc Giao. Hả? Khương Hạo hơi nhíu mày, không ngờ đối phương sẽ thêm mình làm bạn tốt. Nàng đây là, lại muốn đánh sao? Ý niệm hiện lên. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt, thôi, dù sao cũng rất thú vị. Dứt lời, tiện tay ấn xuống nút đồng ý. Cùng lúc đó, trên ghế quan chiến, Mạc Giao nhìn vào tên, Hoang, trong danh sách hảo hữu, thân thể lập tức chấn động. Thông qua rồi, nàng vội vàng nhìn về phía phụ thân và gia gia bên cạnh. Mở miệng nói, Hoang đã thông qua lời mời kết bạn của ta. Mạc Lam Uyên nghe vậy, trong nháy mắt đứng dậy, nhanh, thưa dịp hiện tại, cùng hắn kết nối. Mạc Trấn Tiêu chậm rãi gật đầu, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, chậm thêm một bước, chỉ sợ sẽ có thế lực khác xuất thủ. Dứt lời, lại nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy chỗ ngồi xem cuộc chiến vốn trống rỗng, giờ phút này đã bô đầy người. Thì ra là Hoang không ngừng giành chiến thắng, càng ngày càng có nhiều người nghỉ chân, cũng ngay lập tức truyền tin tức tới thế lực sau lưng. Một truyền 10, 10 truyền 100. Tin tức càng truyền càng rộng. Cho tới bây giờ, trên ghế quan chiến đã là vây đầy hơn ngàn người, có chút đồ sộ. Ta hiểu rõ, Mạc Giao cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, bỗng nhiên cảm thấy một trận áp lực đánh úp lại. Ngay sau đó, cô hít sâu một hơi, viết xuống một hàng chữ trong khung tin nhắn. Cái kia, Hoang, có chuyện, chúng ta muốn giáp mặt nói chuyện, liên quan tới một hồi. Đại cơ duyên cùng thắng. Khương Hạo nhìn tin tức kia, hai mắt sáng ngời. Đại cơ duyên. Nói đến đây, ta cũng không buồn ngủ nữa. Dứt lời, hắn tiện tay hủy bỏ ghép đôi. Mà theo Khương Hạo rời khỏi vạn chiến thần đài, trên ghế quan chiến một mảnh xôn xao. Hả, hắn vậy mà không đánh. Hiện tại hắn đã đánh tới hơn 300 tên rồi. Tiết tố này, thắng liên tiếp mười mấy trận, nói không chừng thật có thể xông vào 100 hạng đầu. Đáng tiếc, nhưng mà, trước tiên ghi nhớ danh hiệu của người này, hoang, mấy ngày tới nếu hắn lại online, ta nhất định phải quan chiến. Mọi người nhao nhao mở ra giao diện thiên võng, đặt hoang, thành đối tượng được chú ý trọng điểm, sợ bỏ lỡ trận chiến tiếp theo. Mà bên kia, Khương Hạo vừa mới đi ra khỏi vạn chiến thần đài, lập tức gửi một tin nhắn cho Mạc Giao, bây giờ có thể nói tỉ mỉ không? Tin tức vừa phát ra, liền nhanh chóng nhận được trả lời, chờ một chút, ta lập tức tới. Nha, còn rất tích cực, Khương Hạo cười khẽ, đang chuẩn bị trêu chọc một câu, ngươi muốn làm sao tới đây, chỉ thấy trên màn sáng bắn ra một lời nhắc nhở, bạn tốt của ngài Mạc Giao xin truyền tống đến cảnh tượng trước mắt ngài, có đồng ý hay không? Hắn nhíu mày, còn có thể chơi như vậy. Mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn ấn xuống, đồng ý. Sau một khắc, ông, không gian như mặt nước, tạo nên từng gợn sóng. Một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Mạc Giao. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, nàng đã nhanh chóng điểm mấy lần trên giao diện. Ngay sau đó, Mạc Lăng Uyên, Mạc Trấn Tiêu cũng hiện thân. Ồ, còn ba người cùng đi, Khương Hạo trêu chọc nói, điệu bộ này, so với ta đánh lôi đài còn chính thức hơn. Nói đi, các ngươi làm sao tới? Mạc Giao lộ vẻ hơi xấu hổ, cười khan một tiếng. Chắc hẳn ngươi vừa mới tiếp xúc với thiên võng, cho nên có thể còn chưa rõ lắm, công năng trong này còn nhiều lắm. Chỉ cần bỏ ra điểm tích lũy, dù truyền tống đến phụ cận chỉ định hảo hữu cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, một lần truyền tống phải tốn 1.000 điểm tích lũy. Khương Hạo nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên vi diệu. 1.000 điểm tích lũy. Thiên võng đại la này, cũng qua đen tối đi. Phải biết rằng 1.000 điểm tích lũy cũng không phải là một con số nhỏ, đều đủ đổi lấy không ít kiện thiên giai pháp bảo. Nhưng ở chỗ này, chỉ đủ một lần truyền tống. Bởi vậy có thể thấy được đại la thiên võng rốt cuộc lòng dạ đen tối cỡ nào. Mạc Giao bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là chuyện không thể tránh được, dù sao đại la thiên võng vô biên vô hạn. Nếu không có công năng bực này, rất nhiều tu sĩ sợ là ngay cả một lần chạm mặt cũng phải hao phí không ít thời gian. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Dù sao thứ này nhìn một cái, cũng không phải là cho tu sĩ nghèo dùng. Được rồi, nói chính sự đi. Hắn nhìn về phía ba người trước mặt, ngáp một cái. Đại cơ duyên mà các ngươi nói đến tột cùng là cái gì? Mạc Giao không lập tức mở miệng, mà nhìn về phía gia gia nhà mình. Sau một khắc, Mạc Trấn Tiêu tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, vì chuẩn bị đại hội thiên kiêu tranh phong một năm sau. Chí cường giả của giới ta Thác Bạt Chuẩn Đế, muốn ở 3 tháng sau, ở trong Đại La Thiên Võng, mở ra một bí cảnh chỉ có thể dung nạp tu sĩ thánh nhân cảnh tiến vào, triển khai thí luyện. Bí cảnh kia, là do quy tắc của Đại La Thiên Võng biến thành, cực kỳ đặc thù. Trong đó dựng cơ duyên nhiều, bí cảnh tầm thường không thể so sánh. Không chỉ như thế, đợi thí luyện kết thúc, Thác Bạt Chuẩn Đế còn sẽ lấy đủ loại biểu hiện trong thí luyện chế định xếp hạng, cuối cùng căn cứ xếp hạng mà phát thưởng. Mà trận thí luyện này, tuy rằng chỉ cho phép thế lực bản thổ của Thương Nha đại thế giới chúng ta tham dự, hơn nữa mỗi thế lực chỉ có 5 danh ngạch tham chiến. Nói đến đây, Mạc Trấn Tiêu nhìn về phía Khương Hạo, trầm giọng nói, nhưng bởi vì chưa từng quy định tuyển thủ tham chiến nhất định phải vì tu sĩ bản thổ, cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới không ít thiên kiêu hàng đầu đại vũ bảng đến đây tranh đoạt, cạnh tranh kịch liệt, vượt xa người thường tưởng tượng. Mà bây giờ ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Mạc gia chúng ta tham gia trận thí luyện bí cảnh này. Khương Hạo nghe vậy cũng không lập tức tỏ thái độ, mà thuận miệng hỏi một chút, vậy ta có thể đạt được cái gì? Nói cho cùng, hắn cũng không phải thánh mẫu. Người khác chỉ một câu, cùng thắng, hắn sao có thể hấp tấp đồng ý như vậy? À, không có chỗ tốt thực sự, hắn mới lười bỏ ra phần sức này. Mạc Trấn Tiêu cười cười, tiểu hữu sảng khoái, hỏi hay lắm. Trước không đề cập tới phần thưởng bài danh mà Thác Bạt Chuẩn Đế phát ra, chỉ nói riêng bí cảnh này, đã đáng giá ngươi đi một chuyến. Chỉ vì cơ duyên thai nghén trong đó, chủng loại phong phú, mà chân quý nhất, không gì hơn. Mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc, ánh mắt Khương Hạo khẽ nhúc nhích, lập tức hứng thú. Mạc Trấn Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Mặc dù trong bí cảnh kia, chí bảo cao cấp nhất đã sớm bị Thác Bạt Chuẩn Đế lấy đi, nhưng vẫn còn lưu lại đại lượng pháp tắc chi nguyên còn sót lại, uẩn dưỡng ở trong địa mạch, dần dần ngưng tụ thành mảnh vỡ pháp tắc. Trong đó bao gồm mảnh vỡ pháp tắc cơ sở, như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là thường thấy nhất. Nhưng cũng có các loại mảnh vỡ pháp tắc đặc thù như gió, lôi, băng, tuyết, nham, độc. Nếu như ngươi đáp ứng đại biểu Mạc gia ta tham chiến, toàn bộ đồ vật trong bí cảnh đều thuộc về ngươi. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Phải biết rằng, bây giờ hắn nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc. Một loại là lôi chi pháp tắc bắt nguồn từ thần thông sở tu, cảnh giới đã vào 4 phần. Một loại khác là từ trong bảo thuật côn bằng ngộ ra không gian pháp tắc. Nhưng pháp tắc chi cao quá mức thâm ảo, cho dù có được ngộ tính cấp yêu nghiệt gia trì, bây giờ cũng chỉ vừa mới nhập môn. Nếu có thể mượn nhờ mảnh vỡ pháp tắc lôi trong bí cảnh, có lẽ có thể giúp ta trong thời gian ngắn tu luyện pháp tắc lôi tới 6 thành, thậm chí 7 thành cảnh giới. Nhưng động lòng thì động lòng, Khương Hạo lại không biểu lộ ra. Vẻ mặt hắn bình thản, thuận miệng hỏi, chỉ có thế này. Mạc Chấn Tiêu tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ hỏi như vậy, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nói. Đương nhiên không chỉ có vậy. Nếu như ngươi có thể lấy danh nghĩa Mạc gia ta, lấy được hạng nhất trong lần thí luyện bí cảnh này, Mạc gia ta lấy được ban thưởng cuối cùng từ trong tay Thác Bạt Chuẩn Đế, cũng có thể cho ngươi 1/9 phần. Tiếng nói vừa phát ra, lông mày Khương Hạo nhíu lại, đáy lòng thầm nghĩ. Những lão gia hỏa này, thật đúng là một người so với một người càng thêm lòng dạ hiểm độc. Để cho ta lên sân khấu đoạt xếp hạng, kết quả cuối cùng chỉ có thể cầm xuống 1 thành lợi. Ha ha, thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt. Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, đã hạ quyết tâm không đáp ứng. Chuyến đi bí cảnh này, không đi cũng được. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đứng dậy muốn đi, Mạc Chấn Tiêu chỉ nói nhẹ nhàng một câu, lại làm cho bước chân hắn hơi dừng lại. Người 9, chúng ta 1. Hả? Khương Hạo đột nhiên quay đầu lại, trong mắt toát ra một tia ngoài ý muốn. Ngay cả Mạc Giao đứng ở một bên cũng chấn động, hoài nghi mình nghe lầm. Ngay sau đó liền lợi dụng thần thức truyền âm nói, ra ra. Người nói 9 phần, là chúng con cho ông ấy. Không phải muốn hắn nhường 9 phần 10 sao? Mạc Chấn Tiêu vứt râu cười, Giao Nhi, người này không phải vật trong ao. Nếu thật sự có thể lấy lợi nhỏ kết thiện duyên, tương lai dù Mạc gia ta chỉ được hắn một câu che chở, cũng hơn xa 100.000 bảo vật. Mạc Giao nghe vậy, như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Mà một bên khác, Mạc Lăng Uyên cũng đã đen mặt như đáy nồi, đau lòng đến mức muốn nhỏ máu. 9 thành. Cha, ngài đây là đang mất mạng gốc rễ. Hôm qua liên hệ với những thiên kiêu đứng đầu đại vũ bảng, nói điều kiện mấy canh giờ, tối đa cũng chỉ đồng ý nhường ra 3 thành. Kết quả ngươi bây giờ, trực tiếp trả 90%. Nhưng lời này, hắn chung quy không dám chống đối trực tiếp, chỉ có thể buồn bực nói, ai? Phụ thân quả quyết, ta mặc cảm không bằng. Mà lúc này, Khương Hạo rốt cục mở miệng, thật sự là ta 9, các ngươi 1. Mạc Chấn Tiêu chậm rãi gật đầu, chính xác 100%. Lợi ích tuy nặng, nhưng theo lão phu thấy, chân chính đáng giá quý trọng là phần tín nhiệm trước mắt này. Sau đó vì lợi nhỏ trước mắt, phản sinh ngăn cách, không bằng thẳng thắn thành khẩn đối đãi, kết xuống giao tình lâu dài. Huống chi, nói đến đây, lão xoay chuyển lời nói. Mạc gia ta từ trước đến nay không tiếp đặt cược, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, vậy 9 thành này liền đáng giá. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền không nhịn được cười nói, ha ha ha, hay cho một câu thẳng thắn thành khẩn hợp tác, hay cho một cái kết giao lâu dài. Nếu như thế, vậy ta liền thử một chút, trong lần bí cảnh thí luyện này, có người có thể tiếp 3 quyền của ta hay không? Trong lòng Mạc Chấn Tiêu vui vẻ, lúc này chắp tay nói, có lời này của ngươi, lần hợp tác này, Mạc gia ta tất không làm ngươi thất vọng. Mạc Giao ở bên cạnh thấy thế, đôi mắt sáng lưu truyền, ý cười dịu dàng. Mà khóe miệng Mạc Lăng Uyên thì hơi run rẩy, đau lòng muốn chết. 9 thành, đây chính là 9 thành A. Ai nói không phải chứ, đó chính là Cửu Nhiễn Lâu, là một trong những truyền thừa quan trọng nhất của Cửu Nhi Đan Minh, bình thường đừng nói chỉ là một vị luyện đan sư cấp tiên, cho dù là một đan thánh cũng không có tư cách đi vào lĩnh hội. Thậm chí ngay cả đan hoàng cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm của Cửu Nhi Đan Minh mới có một chút khả năng có thể đi lĩnh hội. Cơ duyên bực này, sao mà thâm hậu, hắn cứ thế mà cứ từ chối. Chẳng lẽ ở phân bộ số 8 còn có thứ gì đó quý giá hơn Cửu Nhi Lâu sao? Mặc kệ nó, người có thể từ chối Cửu Nghi Lâu. Người dám nói hắn không có tư cách ngạo thị vạn cổ sau này. Người này, sợ là thật sự có một tia hy vọng cùng đan đế chứng đạo thời đại này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là được, dù sao thiên tư quá cao, có đôi khi cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đạo hữu nói có lý, dù sao cây cao mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người có thiên tư giống như Khương Viêm, bình thường mà nói, cũng không sống lâu. Giờ này khắc này, bốn đại sự bao gồm cả Hoang, leo lên top 100 đại vũ bảng. Trải qua 5 ngày truyền bá lên men, đã gây nên sóng to gió lớn ở bên trong Đại La Thiên Võng. Vô số tu sĩ lộ vẻ phấn chấn, phảng phất như nhìn thấy một thời đại mới tinh tiến đến. Một hạt giống nữ đế trùng đồng, một yêu nghiệt đan đạo thập tinh, một quyền chân áp hoang của thiên kiêu, còn có Khương Lạc Trần có hy vọng trở thành thiên khư kiếm thủ trong vòng 3.000 năm. Đặt ở trước kia tuyệt thế yêu nghiệt 10 vạn năm khó gặp, hôm nay lại liên tiếp xuất hiện, chẳng lẽ là đại tranh chi thế lại lần nữa tiến đến? Đông đảo tu sĩ kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy thời đại này sắp biến thiên. Mà vào lúc này, đột nhiên có người toát ra một câu. Đúng rồi, các ngươi có phát hiện ra không? Khương Viêm, Khương Lạc Trần, đều họ Khương. Sẽ không phải, thật sự là người cùng tộc A. Cái này nếu thật sự xuất từ cùng một gia tộc, đây chẳng phải là... Ha ha ha, người không khỏi suy nghĩ nhiều rồi, theo ta thấy, bất quá trùng hợp là trùng họ mà thôi. Nhưng nếu thật sự không phải trùng hợp thì sao? Gia tộc này, chỉ sợ, phải nghịch thiên. Có rất nhiều cách nói, thần hồn nát thần tính. Cùng lúc đó, bên kia, thế giới năm vực, trong thế giới sau tế đàn Hoàng Tuyền Tông. bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Bên ngoài mới qua 5 ngày, nhưng đối với Khương Hàn đang ở nơi này mà nói, cũng đã qua 29 ngày. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà như máu. Rượu trong chén hơi hơi dao động, phản chiếu ra khuôn mặt trầm tĩnh kia. Khương Hàn mặc áo tơ trắng, ngồi trong đình viện. Gạch xanh ngói xám, mái gỗ rủ chuông. Gió thoảng qua, chuông nhẹ vang lên. Hắn tiện tay cầm lấy chén rượu, nhấp nhẹ một ngụm. Ánh mắt thủy chung rơi vào trên bóng lưng nhỏ gầy phía trước kia. Trần Thanh Chiếu. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, có phức tạp không nói rõ được. 29 ngày qua, hắn cũng không tận lực điệu thấp, mà là lấy một chiêu y thuật cao siêu, cứu nhiều người sắp chết. Thậm chí ngay cả vị tiểu thiếp khó sinh kia của thành chủ, cũng là một cây ngân châm của hắn, liền ổn định song mệnh, biến nguy thành an. Từ đó về sau, ngắn ngủi mấy ngày, thanh danh liền chấn động toàn thành. Cái tên Khương Thần Y nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều bệnh nhân mang theo số tiền lớn đến nhà, vàng bạc châu báu chất đầy sân. Mà hắn, một bên quen thuộc thế giới này, một bên thuận thế xuất thủ chữa trị cho nó. Sau khi thu được đủ tiền khám bệnh, liền mua tòa nhà ưu tĩnh ở trung tâm tòa thành này. Đồng thời còn nhận cả nhà Trần Thanh Chiếu về dàn xếp. Bây giờ, chứng bệnh của Trần Mẫu đã khỏi. Cha Trần cũng bởi vì hắn luyện chế tẩy tủy tán mà khí huyết quay lại, mỗi ngày ở hậu viện thao luyện, tinh thần sáng láng, nghiễm nhiên đổi thành người khác. Trong mắt người ngoài, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt nhất. Nhưng Khương Hàn lại biết, tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là giả. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Ngày mai, chính là sinh thần của Trần Thanh Chiếu. Cũng là ngày ma tu đầu thành. Phương thế giới này, rốt cục muốn lộ ra, diện mục chân chính. Nói xong, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Trải qua những ngày tiếp xúc này, giữa bọn họ đã sớm trở nên cực kỳ quen thuộc. Cũng chính vì vậy, hắn ta mới khó có thể tưởng tượng được, vị thiếu niên gầy yếu trước mắt này, tương lai lại sẽ lấy phàm thân đạp đạo, chứng đạo đại đế. Đúng lúc này, dường như phát giác được ánh mắt của hắn. Trần Thanh Chiếu vốn còn ngồi xổm bên cạnh ao cho cá ăn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn gương mặt sư phụ nhà mình, hắn nhếch miệng cười, bỗng nhiên nói một câu, sư phụ, có thể gặp ngài, thật sự là quá tốt. Dứt lời, Khương Hàn thu hồi suy nghĩ. Chợt nhìn Trần Thanh Chiếu thật sâu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, gặp ngươi, ta cũng rất vui. Mặt trời chiếu rọi, hai người cứ nhìn nhau như vậy, dường như thời gian đều chậm lại. 29 ngày này, không có sát phạt, không có phân tranh. Chỉ có cùi gạo dầu muối, khói bếp nhân ngữ. Cùng với tiếng gió thổi qua chuông gió. Đối mặt với cuộc sống như vậy, ban đầu hắn còn có chút không kiên nhẫn. Nhưng dần dần, hắn lại quen thuộc. Mà tâm cảnh sát phạt 3 năm kia cũng bị đoạn 5 tháng bình thản này xóa đi trì hoa, phản phát quy chân, có rất nhiều cảm ngộ hoàn toàn mới. Sau đó không lâu, Trần Thanh Chiếu tựa hồ nhớ tới cái gì. Thế là, hắn vội vàng buông thức ăn cho cá xuống, một đường chạy chậm đến bên cạnh Khương Hàn, thần thần bí bí nói, sư phụ, con đã nghĩ kỹ nguyện vọng ngày mai sinh thần rồi. Khương Hàn cúi đầu nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt nói nghe một chút. Trần Thanh Chiếu vội vàng xua tay, không được, nguyện vọng nói ra sẽ không linh. Ngươi vẫn rất chú ý. Khương Hàn cười cười. Đương nhiên rồi, Trần Thanh Chiếu ưỡn ngực, nghiêm trang nói, đây chính là nguyện vọng cực kỳ chân thành nhất mà đời này ta từng hứa. Ồ, Khương Hàn như cười như không, vậy những người trước kia của ngươi đều vô ích. Vậy sao có thể giống nhau, Trần Thanh Chiếu bĩu môi, trước kia ta nào biết những thứ này. Sư phụ đã từng nói, người sống một đời, nếu không có chấp niệm, như cái xác không hồn, lần này ta chính là ôm nguyện vọng lớn nhất, khẳng định sẽ linh. Khương Hàn bật cười, được rồi, sáng mai nhớ dậy sớm, ta chuẩn bị cho ngươi bánh trôi nước. Thật sao, ánh mắt Trần Thanh Chiếu sáng lên, ta muốn ăn nhân hoa quế. Ngươi còn chọn khẩu vị, Khương Hàn nhướng mày. Đương nhiên phải chọn, sinh nhật không thích, chẳng phải là quá không có cảm giác nghi thức rồi hả? Hai người vừa đi vừa về, bầu không khí rất thoải mái. Đúng lúc này, kẹt kẹt, cửa viện bị người đẩy ra. Tô Vãn Ngâm mặc một bộ tố y bước vào, mặt mày dịu dàng, vẻ mặt ôn hòa, bước đi như hoa lan. Phía sau, theo sát Trần Nham. Hôm nay khó được khi hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều. Lúc này, hai người đầu tiên là cung kính thi lễ với Khương Hàn. Lập tức nhìn về phía Trần Thanh Chiếu. Trần Nham ho nhẹ vài tiếng, đang muốn mở miệng, lại nghe Tô Vãn Ngâm dẫn đầu nói, Thanh Chiếu, tối nay là hội đèn lồng, cha ngươi nói, muốn dẫn ngươi đi ra ngoài một chút, thuận tiện mua chút đồ vật dùng cho sinh thần. Trần Thanh Chiếu nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Phải biết rằng nếu là trước kia, hội đèn lồng mỗi năm là náo nhiệt nhất. Mà đây cũng là thời gian hắn thích nhất. Cho nên khi biết được đêm nay chính là hội đèn lồng, hắn hận không thể lập tức đi ra ngoài chơi. Nhưng nghĩ đến sư phụ còn ở đây, hắn lập tức cưỡng chế kích động vui sướng, nói với Khương Hàn, sư phụ, chúng ta cùng đi đi. Trong hội đèn lồng còn có rất nhiều đồ chơi, có đoán đố đèn, còn có đường vẽ, cối xay gió, đèn lồng giấy đỏ. Nếu người tới đó xem, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Khương Hàn nhìn vẻ mặt chờ mong của Trần Thanh Chiếu, vốn định thuận miệng ứng phó một câu, các ngươi đi là được rồi. Nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, thần sắc trở nên ngưng trọng. Không được, hắn ta nhìn về phía Trần Thanh Chiếu, trầm giọng nói, các ngươi đi đi, ta còn có việc. Lời vừa nói ra, Trần Thanh Chiếu lập tức cúi đầu, rõ ràng có chút thất vọng. Hắn há to miệng, giống như là muốn hỏi cái gì đó. Nhưng cuối cùng, vẫn cắn răng, gật đầu nói, được rồi. Vậy ta về sớm một chút. Khương Hàn khẽ gật đầu, đi đi. Lúc này, Tô Vãn Ngâm đi tới giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Trần Thanh Chiếu. Chợt nhìn về phía Khương Hàn, ôn nhu nói, nếu Khương công tử có phân phó gì thì cứ mở miệng. Trên dưới Trần gia đều cảm động và nhớ nhung ân tình của ngài. Khương Hàn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tô Vãn Ngâm thấy thế, chỉ cho rằng đối phương không thích náo nhiệt. Vì vậy, lại thi lễ một cái, lập tức mang theo trượng phu cùng hài tử đi ra cửa sân. Khương Hàn vẫn luôn nhìn bọn họ rời đi. Đợi thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy bầu trời vốn xanh thẳm trong suốt, trong lúc vô tình lại nhiễm lên một tầng huyết hồng. Vệt đỏ kia không phải là hào quang, không phải là mặt trời lặn mà như là có máu tươi bị trộn lẫn vào trong vòng trời. Thậm chí không riêng gì bầu trời, ngay cả mặt trời cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nó không còn màu trắng nữa, mà biến thành màu đỏ sậm còn đậm hơn cả vòng trời. Huyết nhật giữa trời, soi sáng thế gian. Mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra cảm giác áp bách khiến người ta kinh hãi. Nhưng đầu đường quy ngõ, dân chúng vẫn không hề phát hiện. Phố phường vẫn như thường, trẻ con chạy băng băng, đèn lồng treo cao, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tất cả mọi người đắm chìm trong hội đèn lồng sắp đến, không hề cảnh giác. Chỉ có Khương Hàn người ngoại lai này mới ý thức được điều gì. Lực lượng lại trở về rồi. Hắn chậm rãi vươn tay phải. Năm ngón tay khẽ nhích, trong lòng bàn tay lại hiện lên một vòng thần quang màu vàng. Giờ khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, pháp tắc khủng bố áp chế 29 ngày của mình kia, bây giờ đang yếu bớt với một tốc độ cực nhanh. Điều này cũng dẫn đến việc hắn rốt cục có thể điều động một bộ phận tu vi, mà không phải là thân thể phàm nhân đơn thuần. Ngoài ra, càng làm cho hắn để ý, là một tầng cảm giác khác càng sâu. Phương thế giới này, đang thay đổi. Khương Hàn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, thế giới vốn chỉ tồn tại ở phàm nhân này, đang diễn biến theo một hướng càng chân thật, càng tàn khốc hơn. Không có độ qua, không có nối tiếp. Giống như là có người cưỡng ép kéo hắn từ trong mộng tỉnh lại. Thậm chí ngay cả giới hạn mộng cùng hiện thực, cũng ở giờ khắc này trở nên mơ hồ. Thật giả khó phân biệt, như mộng mà không phải mộng. Trầm mặc hồi lâu, Khương Hàn hít sâu một hơi, khoanh chân mà ngồi. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, phóng thần thức ra ngoài, dò xét hết thảy. Không bao lâu, liền bao phủ cả tòa thành trì. Lúc này, Trần Thanh Chiếu đang ở đầu đường chọn hoa đăng, trong tay còn cầm tò he vừa mua, miệng líu ríu không ngừng. Tô Vãn Ngâm thay hắn phủi mồ hôi trên trán, dịu dàng dặn dò đừng chạy lung tung. Trần Nham thì đứng ở một bên mặc cả với người bán hàng rong, trong ánh mắt nhìn về phía con trai nhà mình, tràn đầy cương chiều. Một màn này, ấm áp không thôi. Mà theo thần thức truyền ra, Khương Hàn rốt cục có thể cảm giác rõ ràng tất cả của thế giới này. Mùi thịt dê sôi trào trong nồi đầu đường. Trong hầu bao bên hông Tô Vãn Ngâm cất giấu nhiệt độ bạc vụn. Đứa bé vui cười, nữ tử dệt sợi, tử quán đối ca, quán cờ ầm ĩ. Tất cả đều chân thật như thế. Chân thực đến mức làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác, liền giống như chính mình, về tới quá khứ xa xôi. Nhưng sau một khắc, theo thần thức tiếp tục mở rộng, hắn rốt cục phát hiện thế giới. Tận cùng, ngay tại phương hướng cách thành trì hơn 10 dặm. Ở nơi đó, không có gió, không có ánh sáng, không có núi non sông ngòi, chỉ có hư vô vô tận. Phảng phất như cả thiên địa, từ khi sinh ra, chỉ có một tòa thành trì cô lập này. Quả nhiên có kỳ quặc. Khương Hàn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên tinh mang. Kết hợp với những manh mối mà hiện tại hắn đang nắm giữ, rốt cuộc cũng đã chắp phá ra được một suy đoán kinh người. Nơi này cũng không phải là quá khứ chân chính, cũng không phải ảnh ngược lịch sử, giống hơn là một thế giới được tạo thành từ hồi ức. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên câu nói vừa rồi của Trần Thanh Chiếu. Sư phụ, con đã nghĩ kỹ nguyện vọng ngày mai sinh thần rồi. Dường như chính là bắt đầu từ câu nói kia, thế giới pháp tắc đã là xảy ra biến hóa vi diệu. Bây giờ, hắn gần như có thể xác định, Trần Thanh Chiếu nhất định là hạch tâm của thế giới này. Thậm chí có thể nói, cả tòa thành, toàn bộ thiên địa đều bởi vì hắn mà tồn tại. Sinh nhật 10 tuổi ngày mai là ranh giới vận mệnh của hắn. Mà thành trì bị hủy diệt, vô cùng có khả năng chính là điểm cuối của giấc mộng này. Nhưng vì sao hắn phải làm như vậy? Trong lòng Khương Hàn tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, đây chính là một nhân vật tuyệt thế đi tới đỉnh phong. Từng lấy tử vong cùng quy tịch làm pháp, lấy chấp niệm cùng luân hồi làm đạo. Ngàn vạn năm trước, đó là đương thời mạnh nhất. Nhưng chính là một vị đại đế cao cao tại thượng như vậy. Lại hao hết tâm huyết, bày ra một mộng cảnh khó phân thật giả, gần như chân thật như vậy. Trong đó tất có ẩn tình. Là muốn tìm về cái gì? Là hối hận, là niệm, là chấp. Vẫn không cam lòng. Khương Hàn hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, hoặc là nói, hắn muốn sống thêm một đời. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính hắn cũng chấn động trong lòng. Nếu người khác đưa ra phỏng đoán này, nhất định sẽ bị coi như người điên. Nhưng nếu là Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn thật sự có khả năng này, cũng có tư cách này. Trong mộng giới do chính mình tạo dựng, để cho vận mệnh tuyến nào đó tái diễn, để đổi lấy cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Thật sự là một khoản tiền lớn. Nhưng mà, vẫn ổn. Đợi thêm một ngày cuối cùng, chính là thời điểm vạch trần bí mật. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vòng trời. Vầng mặt trời máu kia treo trên trời, âm u không rõ, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng trên đường phố, xe ngựa vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, người đi đường vội vàng. Không ai phát hiện ánh sáng này khác thường. Giống như từ khi sinh ra, bọn họ đã sinh hoạt ở dưới huyết sắc này, chưa bao giờ hoài nghi qua. Hoặc là nói, trong mắt bọn họ, bầu trời lúc này vẫn xanh thẳm như vậy, chưa từng thay đổi. Ngày thứ hai, buổi trưa, trời cao đã đỏ tươi như sắp chảy máu. Mà trong đình viện, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra bốn phía. Một bát bánh trôi hoa quế nóng hôi hổi được bưng lên bàn. Cộng thêm thức ăn đã làm xong, trong nháy mắt khiến Trần Thanh Chiếu nuốt một ngụm nước bọt. Đồ ăn hôm nay cũng quá phong phú đi. Tô Vãn Ngâm cười gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu, trời chưa sáng cha con đã đi chọn, nói hôm nay phải ăn chút gì đó ngon. Cha làm thịt kho tàu ăn ngon nhất, Trần Thanh Chiếu cắn một cái, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Trần Nham bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa vui nói, chỉ có ngươi ăn. Mặc kệ chúng ta. Đương nhiên không dám, Trần Thanh Chiếu vội vàng gắp một miếng thịt lên, bỏ vào trong chén Khương Hàn, cẩn thận từng ly từng tí, sư phụ, ngài nếm thử, thật sự là ăn cực ngon. Khương Hàn hơi sừng sốt. Miếng thịt kho tàu trong bát kia bóng loáng bốn phía, vỏ quế thơm ngát, hơi nóng cuồn cuộn. Hắn cúi đầu nhìn, giống như nhớ lại cái gì đó. Qua một hồi lâu, mới động đũa, gắp lên đưa vào trong miệng. Mùi rất thơm, cũng rất nóng. Dường như, lúc mẫu thân vẫn còn. Ăn ngon không, hai mắt Trần Thanh Chiếu sáng lấp lánh. Khương Hàn khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, ừm, không tệ. Bữa cơm này, ăn cực kỳ yên tĩnh, cũng cực chậm. Hình như không ai muốn để thời gian trôi nhanh hơn. Thẳng đến khi Trần Nham đem món điểm tâm ngọt cuối cùng bày lên bàn. Tô Vãn Ngâm nhẹ nhàng nhắc nhở, Thanh Chiếu, nên ước nguyện rồi. Trần Thanh Chiếu lại không lập tức động. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hàn, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt lại hết sức nghiêm túc. Sư phụ, thật sự, cảm ơn ngài. Khương Hàn giật mình, không ngờ hắn lại nói như vậy. Trần Thanh Chiếu cúi đầu cười cười, tiếp tục nói, mấy ngày nay, là những ngày vui vẻ nhất đời ta. Thật, còn hơn vàng thật. Ta chưa từng nghĩ tới, thứ mới có trong mơ, sẽ ở trong hiện thực từng cái thực hiện. Ta có cha mẹ, có cơm ăn, còn có ngài dạy ta luyện chữ, dạy ta hô hấp thổ nạp. Ta cảm thấy mình là người may mắn nhất. Hắn vừa nói, vừa dùng sức gật đầu, sợ mình nói không đủ rõ ràng. Khương Hàn lẳng lặng nghe, không cắt ngang. Viền mắt Tô Vãn Ngâm đỏ hoe, nhẹ nhàng cầm lấy tay Trần Nham. Trần Nham thần sắc bất động, lại trịnh trọng gật đầu với Khương Hàn, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cuộc sống bình ổn của mình và thê tử con trai bây giờ đều do đối phương ban tặng. Ân tình nặng nề, thậm chí nói đối phương là phụ mẫu tái sinh của mình, cũng không đủ quá đáng. Mà lúc này, mắt thấy ba người cơm cũng không ăn, cứ như vậy một mực nhìn mình, Khương Hàn lúc này khoát tay áo, được rồi, đừng có đa tình nữa, mau đi cầu nguyện đi. Được, Trần Thanh Chiếu cười hắc hắc, đứng dậy, chắp tay trước ngực. Hắn nhắm hai mắt, thần sắc nghiêm túc. Đến lúc này hơn 10 hơi thở sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hứa xong rồi, nhưng không thể nói rồi thì không linh nữa. Khương Hàn bật cười, vậy giấu đi, đừng để cho người ta đoán. Hừ, ai sẽ nói ra chứ? Trần Thanh Chiếu chống nạnh cười, còn cố ý nháy mắt với sư phụ nhà mình. Nhưng ngay lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cả đình viện run lên. Chén rượu trên bàn hơi lắc lư, bánh trôi lăn vào đáy chén, nổi lên từng vòng gợn sóng. Thiên lão gia của ta, đây là động tĩnh gì? Trần Nham trong nháy mắt bị dọa không nhẹ. Sắc mặt Tô Vãn Ngâm trắng nhợt, theo bản năng giữ chặt Trần Thanh Chiếu, bảo vệ nàng ta đến sau lưng. Mà Khương Hàn, dường như cảm nhận được cái gì, không khỏi nhướng mày. Khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Bọn người Trần Nham phía sau thấy thế, tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đều kiên trì đuổi theo. Không bao lâu, liền đi ra khỏi nhà. Đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn. Rất nhiều bách tính từ trong nhà chạy ra, đi đến trên đường phố. Bọn họ nhìn chung quanh, nghi hoặc không thôi. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, có người thất thanh nói, trên trời, mau nhìn trên trời. Mọi người nghe vậy, bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng mà, đợi sau khi thấy rõ cảnh tượng phía trên, con người đều co rụt lại, trong lòng rung động không thôi. Trên trời, có người. Đằng vân giá vụ, chính là thủ đoạn của tiên thần. Tiên nhân, chắc chắn là tiên nhân. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mà trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy trên tầng mây cuồn cuộn kia lại hiện ra một bóng người. Tuy vì khoảng cách quá xa mà khiến thân hình mơ hồ, lại có một cỗ uy áp đáng sợ tràn ngập ra, tựa như thiên thần hàng lâm. Những người ở đây đều là dân chúng bình thường, làm sao từng thấy qua trận chiến này. Vì vậy dưới tiếng kinh hô, hai chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ xuống. Không thể bất kính với tiên nhân, mọi người mau quỳ nha. Đúng đúng đúng, nếu như bởi vì mất cấp bậc lễ nghĩa, chọc giận tiên nhân, đợi tiên nhân hạ xuống thần thông, chúng ta toàn thành đều đừng mong sống. Tiên nhân ở trên cao, xin nhận một lạy của một nhà già trẻ nhà ta. Trong hoàn cảnh ồn ào, chỉ trong mấy tức, cả con đường đã quỳ rạp hơn phân nửa. Không riêng gì ông lão, ngay cả những đứa trẻ kia cũng bị cha mẹ đè ép lên trán, thành kính quỳ lạy. Cùng lúc đó, Trần Nham nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng run lên. Tiên nhân, trên đời thật sự có tiên nhân. Hắn cùng thê tử của mình liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Ngay sau đó, vì không làm tiên nhân tức giận, bọn họ lập tức chuẩn bị kéo nhi tử quỳ xuống. Nhưng, ngay lúc này, Trần Nham bất ngờ phát hiện, ân công phía trước, lại vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm như vậy. Thật giống như đối với tất cả mọi chuyện phát sinh chung quanh không thèm để ý chút nào. Thậm chí thần trong hai mắt kia, lại mơ hồ lộ ra một tia. Châm chọc, ngay cả chính Trần Nham, cũng không biết mình có phải nhìn lầm hay không. Dù sao đây chính là tiên nhân cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh a. Có người nào dám ở trước mặt hắn biểu hiện ánh mắt như vậy? Sau đó, Trần Nham khẩn trương nuốt nước miếng, mở miệng nói, ân công, ngài. Không định quỳ sao? Khương Hàn nghe vậy, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, vì sao phải quỳ? A, Trần Nham sừng sốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng thần thông của hắn như vậy, rõ ràng chính là. Hắn vừa định nói, bóng người trên không kia chính là tiên nhân giáng thế, phàm nhân chúng ta sao có thể không quỳ? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng bước chân hỗn loạn cắt ngang. Thùng thùng thùng. Chỉ thấy ở thành đông, một đám người lảo đảo vọt tới. Người cầm đầu áo bào vàng ngọc quan, dáng người to mọng. Chính là thành chủ Bạch Phúc Xương của bổn thành. Mau tránh ra, bổn thành chủ muốn đích thân nghênh đón tiên sư. Hắn vừa chạy vừa kêu. Cả khuôn mặt đều bởi vì bôn tàu kịch liệt mà đỏ bừng. Má phung phính run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả ngọc quan kia cũng sắp bị mồ hôi thả lỏng rồi. Đám thuộc hạ xung quanh thấy thế, thở hồng hộc nói, ôi, thành chủ đại nhân, ngài chậm một chút. Được bọn họ nâng đỡ, Bạch Phúc Xương rất nhanh đã vọt tới trước đám người. Ngay sau đó, hắn nhìn đạo thân ảnh trên không kia, vội vàng quỳ xuống, hô lớn, Bạch Phúc Xương, cùng nghênh tiên sư đến thiên thạch thành ta. Nguyện lấy ngàn dân trong thành, dâng hương phụng đạo cho tiên sư, nguyện tiên sư trường tồn bất diệt, pháp giá vĩnh huy. Vừa dứt lời, những hộ vệ, quan lại xung quanh cũng đều quỳ lạy, cùng kêu lên. Cùng nghênh tiên sư hàng lâm. Cùng nghênh tiên sư hàng lâm. Cùng nghênh tiên sư hàng lâm. Tiếng gầm như nước thủy triều, quét sạch toàn thành. Mà trong tiếng quỳ lạy phô thiên cái địa kia, thân ảnh trên không trung kia, rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, như sóng nước dập dờn. Dưới chân hiện lên liên ảnh, từng đoán nở rộ, thanh thế kinh người. Đợi khi đi tới mặt đất, mọi người mới có thể thấy rõ bộ mặt của hắn. Chỉ thấy đó là một lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn ta mặc một bộ áo bào trắng, tay cầm quải trượng gỗ cổ, nhìn qua thật có thể nói là tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Dân chúng chung quanh thấy thế, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Trời ơi, thật là tiên nhân a. Khí độ này, phong thái này, giống hệt như trong truyền thuyết. Đời này có thể thấy chân dung tiên nhân, chết cũng đáng. Trong lúc mọi người ở đây sợ hãi thán phục liên tục. Khương Hàn cách đó không xa, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười đùa cợt. A, tu vi không cao, chỉ là nguyệt luân cảnh mà thôi, ngược lại rất biết giả thần giả quỷ. Thế đạo này, thật đúng là trong núi không lão hổ, hầu tử xương bá vương. Nếu không phải pháp tắc cổ quái kia vẫn còn, áp chế rất nhiều lực lượng của hắn. Chỉ là cảnh giới nguyệt luân mà thôi, nói không chút khoa trương, hắn thổi một hơi, liền có thể nghiền nát. Nhưng làm nhiều thủ đoạn như vậy, ngược lại là phí tâm rồi. Hắn thấy, thực lực người này tuy rằng yếu một chút, nhưng phô trương lại không nhỏ. Thậm chí còn vận dụng rất nhiều thủ đoạn nhỏ để cố làm ra vẻ, giả tạo dị tượng, khiến cho phô trương không thua gì một số thánh nhân. Đem mình ngụy trang ra vẻ đạo mạo như thế, ngược lại có chút cẩn thận, xem ra ở thế giới này, tình cảnh của tu sĩ ma đạo cũng không phải rất tốt. Chỉ trong nháy mắt, Khương Hàn đã nhìn ra thâm ý của đối phương. Mà lúc này, lão giả áo bào trắng cũng không phát giác được Khương Hàn đang nhìn chăm chú. Hắn chỉ tùy ý quét một vòng bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Phúc Xương đang quỳ dưới đất. Lão phu giao cho ngươi chuyện này, đã làm xong chưa? Tiếng nói vừa phát ra. Dân chúng xung quanh đầu tiên là sửng sốt. Chợt hiểu ra cái gì, không khỏi thất thanh nói. Chờ một chút, thành chủ đại nhân vậy mà đã sớm nhận thức tiên sư. Vậy chẳng phải là nói, chúng ta đã sớm được tiên sư phù hộ rồi sao? Khó trách mấy năm nay thiên thạch thành mưa thuận gió hòa, hóa ra đều là tiên sư âm thầm bảo hộ. Rất nhanh, mọi người liền bổ não ra vô số phiên bản. Đối với vị tiên sư này, cũng trở nên càng thành kính. Đối mặt với câu hỏi của lão giả áo bào trắng, Bạch Phúc Xương không dám thất lễ. Hắn nhanh chóng bỏ dậy, nịnh nọt nói, kính xin tiên sư yên tâm. Chuyện ngài phân phó, tiểu nhân, tất cả đều làm thỏa đáng. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Lão giả áo bào trắng thuận tay tiếp nhận. Tiếp theo nắm ngọc phù trong lòng bàn tay, môi khẽ nhúc nhích, niệm ra một đạo khẩu quyết. Đồng huyết quán phù, linh thức quy nhất. Âm trầm không tan, tĩnh mịch là khế ước. Phù nếu có đáp ứng, ba hơi thở tự phát. Nếu không có linh hồn, sẽ hóa thành cho bụi. Vừa dứt lời, ngọc phù trong lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động. Mặt ngoài vốn trắng loãng cũng hiện ra từng đường vân màu máu. Đồng thời, từng sợi sương mù đỏ thẫm xen lẫn từ ngọc phù tràn ra, quét sạch toàn trường, khiến cho tất cả bách tính đều run lên, giống như rơi vào hầm băng, cực kỳ rét lạnh. Vậy rốt cuộc là vật gì? Mọi người nhìn ngọc phù quỷ dị trong tay tiên sư, mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác bất an. Chính là gặp một con thú khổng lồ tiên sư, bản năng cầu sinh điên cuồng nhắc nhở để bọn họ thoát đi. Mà loại cảm giác này cũng làm bọn họ trong nháy mắt thoát ly khỏi cuồng nhiệt, trở nên không còn thành kính. Lúc này, lão giả áo bào trắng cũng không để ý phản ứng của mọi người chung quanh. Sau khi xác định huyết tế đầy đủ, ngọc phù có thể làm mắt trận khởi động, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra một vòng ý cười hiền lành. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Bạch Phúc Xương đang mong đợi, nói khẽ, ha ha, không tệ. Ngươi làm rất tốt. Bạch Phúc Xương nghe vậy, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn vội vàng tiến sát vào vài bước, ghé vào bên tai tiên sư, nhỏ giọng nói, tiên sư kia, chuyện ngài đáp ứng ta, còn tính không? Mấy năm nay, ta đã từng uống máu của đồng nam đồng nữ dùng để ngâm ngọc phù. 18 tượng đá linh thú ngài muốn, cũng dựa theo đồ xây dựng nơi long mạch giao hội trong thành. Chỉ chờ hôm nay ngài bày trận, thay tiểu nhân trở về tuổi trẻ, tiếp tục 30 năm thọ nguyên. Tiên sư đại ân, Phúc Xương ghi khắc cả đời. Nói xong, liền khẩn trương nhìn chằm chằm gương mặt tiên sư, chờ đợi đáp lại. Nhưng vào lúc này, lão giả áo bào trắng hơi nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, lại tiếp tục 30 năm thọ nguyên. Ha ha, ngay cả bản tỏa cũng là cầu mà không được, người phế vật này có tư cách gì đạt được. Bạch Phúc Xương nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy toàn thân lạnh như băng dị thường. Nhưng ngài đáp ứng, nhưng còn không đợi nói xong, liền thấy đối phương không có dấu hiệu nào xuất thủ. Soạt, một trường hạ xuống, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào trên mặt của hắn. Tiên sư đại nhân, ta không muốn nữa, ta cái gì cũng không muốn. Bạch Phúc Xương bối rối không thôi, vô thức mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, cái gì 30 năm hay không 30 năm thọ nguyên đều không trọng yếu. Hắn ta chỉ muốn sống. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là hy vọng xa vời. Theo một làn sương đen lướt qua, da rẻ Bạch Phúc Xương lập tức thối rữa, trên người không ngừng phát ra tiếng xì xì khiến người ta sờn tóc gáy. Không đến ba hơi thở, vị thành chủ đại nhân dáng người to mọng này đã biến thành một bãi thịt nhão và máu loãng. Oanh! Một màn bất thình lình này, trong nháy mắt làm mọi người chung quanh sợ đến mức hồn bay phách lạc. Thậm chí không ít người đã tê liệt ngã xuống đất, dưới thân tràn đầy vàng bạc. Tiên sư, hắn vậy mà giết thành chủ đại nhân. Hơn nữa, thủ đoạn tà ma bực này, thấy thế nào cũng không giống như là người tốt. Mọi người chạy mau a, tiên sư chó má, đây là ma đầu còn tạm được. Thì ra, chúng ta lại quỳ chính là một ma đầu. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng khóc sợ hãi, tiếng chạy trốn. Đường cái vốn thành kính quỳ lạy đã triệt để rối loạn. A, phàm nhân, thật sự là ngu xuẩn đến mức làm người ta bật cười. Lão già mặc bạch bào nhìn xem một màn này, khóe miệng vui vẻ càng thêm nồng đậm. Bất quá, các ngươi tuyệt vọng đi, càng tuyệt vọng càng tốt, nếu không làm sao kích phát được lực lượng chân chính của cửu u nhiếp hồn huyết linh đại trận. Bố cục 9 năm, 18 long mạch giao hội, lại lấy tâm huyết vạn chúng làm dẫn, hôm nay chính là ngày thu hoạch. Dứt lời, liền không che giấu nữa. Chỉ thấy áo bào của hắn ta nổ tung, hóa thành ma khí ngập trời. Sau khi long mạch của tòa thành trì này bị trấn áp hoàn toàn, hắn đã không cần ngụy trang, có thể buông tay mà làm. Oanh! Lão giả áo bào trắng ấn một trường xuống, làm mặt ngoài ngọc phù biểu lộ thần quang, hóa thành hàng tỷ chữ máu, bao phủ cả tòa thành trì. Sau một khắc, mặt đất nứt ra, hắc khí cuồn cuộn, phun ra, đánh úp về phía đám người. A! Cứu mạng a! Từng người dân bị khí đen quấn thân, ngã xuống đất. Da thịt bọn họ nhanh chóng thối rữa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Nhưng tất cả dãy giụa đều vô dụng. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, nó đã hóa thành huyết thủy, dung nhập vào trong đại trận. Mà sắc mặt lão giả áo bào trắng cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt lên. Ha ha, các ngươi đám heo này, cả đời, bất quá trăm năm tuế nguyệt, không hề có thành tựu, cực kỳ lãng phí. Không bằng đều hóa thành lực lượng của bản tỏa, cùng nhau đi chứng kiến phong cảnh của một thế giới khác. Hắn cười to không ngừng, khí tức quanh thân phun trào, rất nhanh đã từ nguyệt luân cảnh tầng 1, nhảy lên tới nguyệt luân cảnh tầng 2. Khương Hàn ở cách đó không xa nhìn một màn này, rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay ma tu tàn sát cả thành, cũng không phải là có cái gì ngoài ý muốn. Mà là bởi vì sự tham lam của thành chủ Bạch Phúc Xương, đã hình thành kết cục nhất định. Chỉ là cảnh giới Nguyệt Luân, liền dám lấy trận pháp, luyện hóa một tòa thành trì. Hắn có ăn không? Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, trong lòng lại sinh ra nghi vấn mới. Phải biết rằng, chính là đổi thành mình, khi ở cảnh giới Nguyệt Luân, đều không thể dùng Hoàng Tuyền Ma Công luyện hóa người trong một thành. Mà đối phương căn cơ yếu kém, lại không có công pháp thôn vệ cao giai trong người, sao dám đi vào chuyện nguy hiểm như thế? Thật sự không sợ mình cứng rắn mà chết sao? Hay là nói, phía sau tất cả hành vi, có người khác sai xử? Nghĩ đến đây, Khương Hàn yên lặng cúi đầu, sâu trong đáy mắt hiện ra tinh mang. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Nham nhìn cảnh tượng kinh khủng tựa như địa ngục trước mắt, trong nháy mắt trở nên bối rối không thôi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tiên sư, vừa mới còn tiên phong đạo cốt, được vạn người quỳ lạy. Vì sao đảo mắt đã như ác quỷ hạ phàm, làm chuyện đồ thán sinh linh kia? Nhưng mắt thấy không ít bằng hữu đều đã hóa thành máu loãng, vì phòng ngừa thê tử, con trai, ân công cũng rơi vào kết cục như vậy, hắn vội vàng xoay người, một phát bắt được cánh tay Khương Hàn, mở miệng nói, ân công. Chúng ta đi nhanh đi. Tai kiếp như vậy, đã không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Vừa mới nói xong, liền mạnh mẽ phát lực, muốn kéo hắn đi. Nhưng kéo liền mấy lần, thậm chí là dùng ra sức bú sữa mẹ, đối phương đều không phản ứng chút nào. Ân công. Trần Nham đứng trước kinh ngạc. Giờ khắc này, trong lòng hắn có một loại ảo giác mãnh liệt, thật giống như mình không phải lôi kéo một người, mà là một ngọn núi lớn vạn trượng. Đúng lúc này, Khương Hàn chậm rãi quay đầu, nhìn lại. Không cần như thế. Trần Nham nghe vậy, tâm thần chấn động, đang muốn truy vấn. Nhưng dị biến đột nhiên nổi lên. Oanh! Một đạo hắc khí bỗng nhiên từ cách đó không xa nổ bắn mà đến. Ân công, cẩn thận. Trần Nham sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt này, hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ, chỉ dựa vào bản năng, sải bước tiến lên, giang hai tay ra, che ở trước người Khương Hàn. Giữa sinh tử, không chần chờ. Người đã cứu vợ con ta liền lấy mạng đền ơn. Dù cho biết rõ không có lực chống lại, hắn vẫn như cũ không lùi bước chút nào. Tô Vãn Ngâm đang kéo con trai trông thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt, run giọng nói, không. Nàng đã nhìn thấy kết cục của những người đó sau khi bị hắc khí cuốn lấy. Cho nên mắt thấy trượng phu nhà mình chủ động nghênh đón, nàng đã không dám nhìn tiếp, sợ hôn mê tại chỗ, không ai mang theo nhi tử rời đi. Nhưng ngay khi hắc khí sắp rơi vào người Trần Nham, oanh, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát sau lưng, đẩy hắn ra ngoài ba trượng. Hả, thân hình Trần Nham lảo đảo, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Ngay sau đó, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía phương hướng ân công đang ở. Chỉ thấy sau khi mất đi sự ngăn cản của mình, luồng khí đen kia đã lập tức rơi xuống trước người Khương Hàn. Nhưng mà, ngay lúc song phương cách nhau không qua ba ngón tay, liền nghe, ầm, một tiếng vang trầm. Giống như đụng phải một loại bình chướng nào đó. Hắc khí vừa rồi còn thế không thể đỡ, trong nháy mắt tán loạn. Cái này, Trần Nham trợn to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Lại nhìn Khương Hàn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trên mặt không có chút bất ngờ nào, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ ra. Ân công, ngươi cũng là tiên sư. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, vì sao đối phương tùy trung đều biểu hiện ra như vậy phong khinh vân đạm, chưa từng đem lão giả áo bào trắng kia để ở trong mắt. Chỉ vì bản thân ân công, cũng là một tiên sư. Thậm chí có khả năng rất lớn, là một tiên sư càng cường đại hơn. Tô Vãn Ngâm cách đó không xa, cũng chấn động sắc mặt, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện ân công là tiên sư này, tuy là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Dù sao nếu không phải tiên sư, sao tuổi trẻ như vậy, lại có được y thuật siêu phàm nhập thánh cỡ này? Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến mới phải. Tô Vãn Ngâm lẩm bẩm. Thần sắc thư giãn, trong nháy mắt cảm thấy thành thiên thạch còn có thể cứu được. Giờ phút này, chấn kinh nhất, còn không phải là hai vợ chồng bọn họ. Mà là Trần Thanh Chiếu nhỏ tuổi nhất. Mắt thấy sư phụ nhà mình chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, áo bào không gió mà bay, giống như người trong chốn thần tiên, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Cái gì, ta, sư phụ ta, vậy mà cũng là tiên sư. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ mỗi đêm kể chuyện xưa cho hắn, lại có thân phận khó tin như vậy. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, chính là mừng rỡ. Vậy nếu đi theo sư phụ học thêm vài chiêu, ngày sau mình có phải cũng có thể biến thành tiên sư hay không? Mà chờ mình trở thành tiên sư, phụ thân cùng mẫu thân cũng không cần mệt nhọc như vậy, có thể nhẹ nhõm sống những ngày tháng tha thiết ước mơ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Thanh Chiếu càng sáng ngời lên. Cùng lúc đó, theo hắc khí bị đánh tan, lão giả áo bào trắng rốt cuộc chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn ta nhìn về phía Khương Hàn, dò xét vài lần, khẽ kêu, hả? Tại nơi rách nát này, lại còn có thể gặp được một vị tu sĩ tu vi không cạn. Phải biết, vì phòng ngừa chuyện huyết tế toàn thành bị người khác biết được, từ đó dẫn tới tu sĩ chính đạo vây chặn giết. Hắn tốn không ít công phu mới tìm được một thành trì phàm nhân có linh khí mỏng manh như thế. Nơi đây vắng vẻ, để hắn ở trong mấy năm nay, cũng chưa từng gặp được vị tu sĩ thứ hai. Cho tới hôm nay, nhưng mà, cũng không quan trọng. Cửu U Nhiếp Hồn Huyết Linh Đại Trận đã khởi động, bất luận ngươi là Tinh Luân hay là Nguyệt Luân, đều không nhấc lên nổi bất kỳ sóng gió gì. Lão giả áo bào trắng liếm liếm môi, cười nói, vậy thì theo đám người này, cùng hóa thành chất dinh dưỡng của bản tọa đi. Lời còn chưa dứt, đã thấy trước mắt có bóng người lóe lên. Cái gì? Đồng tử lão giả áo bào trắng đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, Khương Hàn đã xuất hiện ở trước người hắn. Bá! Khương Hàn đưa tay phải ra, năm ngón tay như kìm, gắt gao chế trụ đầu của hắn, mạnh mẽ đè xuống. Chỉ nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn. Khuôn mặt lão giả áo bào trắng trong nháy mắt tiếp xúc thân mật cùng mặt đất. Mà chính trong một cái chớp mắt này, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị đụng đến huyết nhục mơ hồ, xương vỡ bắn ra bốn phía. Ngay cả mặt đất do đá xanh tạo thành cũng bị đập ra một cái hố sâu, nhấc lên mảng lớn cho bụi. Sau đó, Khương Hàn hơi cúi đầu, nhìn lão giả giống như chó chết trong tay, không khỏi lạnh lùng nói, thế nào? Như vậy không được rồi. Lão giả áo bào trắng tức giận đến hốc mắt muốn nứt ra, trên mặt tràn ngập oán độc. Ngay sau đó, hắn cấp tốc điều động lực lượng toàn thân, khiến bên ngoài thân tách ra một đạo hào quang màu đen. Hai tay duỗi ra, muốn gỡ bàn tay to bao trùm trên mặt mình ra. Nhưng cho dù là xuất ra tất cả vốn liếng, cũng không thể dung chuyển một chút nào. Gia hỏa này, đến tuột cùng là quái vật gì? Trong lòng lão giả áo bào trắng hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được mình chưa chọc phải một tồn tại ghê gớm. Mà đúng lúc này, Khương Hàn hơi dùng sức, trong nháy mắt liền xé nát nguyên lực hộ thể của đối phương. Rồi nắm lấy cái đầu máu thịt be bét của hắn, nhấc lên từ mặt đất như nhấc một con chó chết. Ngươi! Vừa mới phun ra một chữ. Chỉ thấy Khương Hàn mạnh mẽ phát lực, đập mạnh hắn xuống đất. Ầm! Đá xanh vỡ toang, máu tươi tung tóe. Ầm! Lại một phát. Ầm, ầm, ầm. Cùng với tiết tấu rõ ràng vang lên trầm đục. Tay phải Khương Hàn như gọng kìm, không ngừng coi hắn như một bao tải mà nện xuống mặt đất. Một lần, hai lần, 30 lần. Đường đi rạn nứt, bụi đất tung bay, đá vụn bắn loạn. Bốn phía sớm đã lặng ngắt như tờ. Trần Nham ngơ ngác nhìn một màn kia, cả người đều sắp hóa đá. Chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị tiên sư, tựa như thiên nhân dáng thế vừa rồi kia, lại sẽ bị ấn đầu nhiều lần ma sát trong tay ân công. Ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Mà Trần Thanh Chiếu, đã chấn kinh đến há to miệng, ngay cả con mắt cũng sắp trợn tròn. Sư phụ, thật mạnh. Một màn bạo lực này khiến cho hắn khi còn nhỏ tuổi, cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có. Mà khi một phát cuối cùng đập xuống kết thúc, đầu của lão giả áo bào trắng đã sớm sưng không thành hình người. Ngoại thương là nhỏ, nội thương là lớn. Giờ phút này, gần cốt toàn thân hắn đứt gãy, ngay cả dãy rụa cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đối phương gắt gao xách ở giữa không trung. Ngừng, ngừng, dừng tay. Thanh âm lão giả áo bào trắng khàn khàn, không ngừng cầu khẩn. Sau khi trải qua một phen đánh đập, hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên, hắn đã hiểu rõ, đối phương cũng không phải tồn tại mình có thể chiến thắng. Mà đối mặt với tồn tại như vậy, chỉ có cầu xin tha thứ, mới có một đường sinh cơ. Mà theo thanh âm lão giả áo bào trắng vang lên, Khương Hàn tùy ý liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, trận này, giải trừ như thế nào? Bởi vì trước kia đã quen dùng lực lượng tuyệt đối cưỡng ép phá trận, cho nên đối với trận pháp nghiên cứu cũng không sâu. Chớ nói chi là trận pháp trước mắt cũng không phải là trận pháp tầm thường, trong đó phức tạp rườm rà, xa không phải là hắn có thể phá giải. Lão già mặc bạch bào nghe vậy, thần sắc biến hóa, có chút do dự. Nhất là cảm thụ được tu vi đã tăng vọt đến cảnh giới Nguyệt Luân tầng 5, càng không nỡ. Dù sao chỉ cần đại trận duy trì thêm một lát, huyết tế càng nhiều bách tính, mình nhất định có thể đạt tới cảnh giới Nguyệt Luân cảnh tầng 9. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả Nhật Luân cảnh trong truyền thuyết cũng có cơ hội nhìn thấy cánh cửa này. Khương Hàn thấy đối phương cho tới bây giờ vẫn còn do dự, lúc này năm ngón tay phát lực, khiến cho trên mặt đối phương truyền ra một trận tiếng xương nứt thanh thúy. Đừng, ta nói. Lão giả áo bào trắng rốt cục sụp đổ, cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Mắt trận, dưới 8 cột đá ở trung tâm thành, đều có trận pháp huyết tế, cần phá hủy tất cả mới có thể phá trận. Còn có Ngọc Phù, đây là mắt trận hạch tâm của cửu u nhiếp hồn huyết linh đại trận, cần cùng bị hủy đi. Dứt lời, liền muốn lấy ra Ngọc Phù, dùng cái này đổi được bình an. Nhưng ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt. Chỉ vì vừa rồi Ngọc Phù còn giấu ở trên người, hiện tại lại biến mất một cách ly kỳ. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng loạn không thôi. Sẽ không, ta rõ ràng giấu ở trên người, làm sao có thể? Không còn, không đúng. Mà lúc này, Khương Hàn chú ý tới đối phương khác thường, không khỏi mở miệng nói, ngươi đây là... Lão giả áo bào trắng như cha mẹ chết, thanh âm cũng mang theo tiếng nức nở, vì tiền bối này. Ngọc Phù kia biến mất rồi. Trừ phi tìm về một lần nữa, nếu không trận này. Khó giải. Lại hoặc là, chờ huyết tế toàn thành hoàn thành, nó mới có thể tự động dừng lại. Khương Hàn thần sắc hơi trầm xuống, trong nháy mắt hiểu ra Ngọc Phù biến mất cũng không phải là ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng càng khẳng định suy đoán của mình vừa rồi không sai. Chuyện đối phương huyết tế toàn thành, chỉ sợ là có người sai sử sau lưng. Ngay sau đó, hắn nhìn lão giả áo trắng, trầm giọng nói, trận này, là người phương nào truyền thụ cho ngươi? Lão giả áo bào trắng nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Dù sao cái này có quan hệ đến cơ duyên lớn nhất trên người mình, há có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng mà, mắt thấy thần sắc đối phương càng bất thiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói. Vâng, là một vị tiền bối sớm đã chết đi. Nhiều năm trước ta từng xông vào một động quật, phát hiện một bộ xương khô, bên cạnh có ngọc giản, sách cổ, còn có bố trí cửu u đại trận này. Người đó, tự xưng là luân hồi tán nhân. Khương Hàn nghe vậy, nhíu mày, nỉ non nói, luân hồi. Tán nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều suy đoán. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng truy vấn, thân thể lão già mặc bạch bào trong tay liền chấn động, giống như điên cuồng kịch liệt co quắp lại. Hả? Khương Hàn ánh mắt ngưng lại. Chợt cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một trận bỏng rát. Hắn vô thức buông năm ngón tay ra, khiến mặt đối phương hướng xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, dị biến phát sinh. Xuy xuy, chỉ thấy từng đạo sương mù đen kịt từ thất khiếu của lão giả áo bào trắng, thậm chí từ trong mỗi một lỗ chân lông tuôn ra, bao phủ toàn thân, lượn lờ không tiêu tan. Dưới sự bao phủ của sương đen, đầu lâu bị nện đến hoàn toàn thay đổi kia lại rung động, ken két, lấy một loại tốc độ cực kỳ khoa trương, tái tạo gân cốt, phục sinh huyết nhục. Nhưng Khương Hàn có thể nhìn ra, đây cũng không phải là cái gì đức chi trọng sinh, mà là đối phương bị một thứ gì đó chiếm cứ. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng đã ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cặp mắt nâu nâu của hắn đã chuyển hóa thành màu đỏ như máu yêu dị. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt đùa cợt. Thật là, chết thì chết đi. Nhất định phải khai ra danh hiệu của bản tọa trước khi chết. Đáng tiếc, vốn dĩ muốn cầu thêm mấy năm. Ông liếc nhìn bốn phía, giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo, nhưng mà, cũng thôi. Chỉ cần hôm nay, không để lại một người sống, thế gian đương nhiên sẽ không lưu lại vết tích của bản tọa. Vừa dứt lời, liền có một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng bộc phát ra, quét sạch toàn trường. Khương Hàn thấy thế, lắc đầu nói, quả nhiên như ta dự liệu, luân hồi tán nhân, ngươi còn sống. Mà bộ thân thể này, rõ ràng thân là khôi lỗi, lại không tự biết. Luân hồi tán nhân nhìn lại, nhàn nhạt nói, tiểu bối ngươi ngược lại có chút nhãn lực. Chỉ tiếc, biết được quá muộn. Cũng quá nhiều. Vừa dứt lời, liền có vô số hắc khí từ dưới đất cuồn cuộn tuôn ra, hội tụ trên người hắn. Sau một khắc, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt nhanh chóng. Cảnh giới Nguyệt Luân tầng 6, cảnh giới Nguyệt Luân tầng 9, Nhật Luân cảnh tầng 1, Nguyên Thần cảnh tầng 9, Thiên Nhân cảnh tầng 1. Chỉ trong mấy hơi thở, đã dùng tốc độ cực nhanh để nhảy lên Thiên Nhân cảnh tầng 1. Khương Hàn thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hóa ra, hơn phân nửa lực huyết tế chưa rơi vào trên thân người kia, mà là sớm ở trong bóng tối dẫn về cho ngươi. Ngươi mới là người được lợi thật sự của trận này. Khó trách lão giả áo bào trắng kia chưa từng bị lực lượng dồi dào do huyết tế dân chúng toàn thành mang đến ăn no căng chết. Thì ra càng nhiều lực lượng đều âm thầm chảy về phía vị luân hồi tán nhân này. Như vậy xem ra, ngọc phù kia biến mất ly kỳ, hẳn là cũng có liên quan tới. Mà lúc này, luân hồi tán nhân nhếch miệng cười một tiếng, không sai. Vốn bổn tọa định đợi tìm được một thân thể thích hợp hơn, lại chậm rãi nắm giữ luyện hóa, đi ra đời thứ hai. Chỉ tiếc, người này quá mức phế vật, bị tiểu bối như ngươi cắt ngang quá trình. Hiện tại chỉ có thể bị ép ra sân, nhưng cũng tốt. Chỉ cần có thể cướp đi nhục thể của ngươi, cũng chưa chắc không phải là cơ duyên. Dứt lời, đánh ra một trường, mang theo hắc khí ngập trời hung hăng đánh về phía Khương Hàn. Đối mặt với một kích kinh thiên động địa này, thân hình Khương Hàn không hề động, căn bản không có ý nghĩ né tránh, mà nâng tay phải lên, nghênh đón. Chỉ là tàn hồn, cũng dám nói đoạt nhục thân của ta. Sau một khắc, hai trường va chạm, bùng phát ra một luồng thần mang óng ánh tới cực điểm. Oanh, cuồng phong cuồn cuộn, hư không bị xé rách. Mà trong dư âm, chỉ thấy Khương Hàn bay ngược ra sau, mũi chân chạm đất, thân hình vững vàng hạ xuống bên ngoài bụi mù. Quần áo gọn gàng, khí tức chưa giảm. Thiên nhân lục trọng, hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt thâm thúy. Chỉ một lần va chạm này, hắn đã phát hiện ra chiến lực trước mắt của đối phương, đại khái khoảng chừng thiên nhân cảnh tầng 6. Tu vi thật sự của hắn tuy là thánh nhân cảnh tầng 9, nhưng lại bị pháp tắc của thế giới này áp chế, dẫn đến tạm thời chỉ có thể bộc phát ra tu vi nguyên thần cảnh tầng 9. Nhưng đối với hắn mà nói, tác chiến vượt cấp đều là chuyện thường ngày, tự nhiên không có gì đáng sợ. Mà bên kia, luân hồi tán nhân vừa bị đánh lui, thần sắc trở nên cổ quái. Hắn từ một kích này đánh trúng, đã nhận ra một cỗ lực lượng ba động cực kỳ quen thuộc. Làm sao có thể, cỗ lực lượng này? Sao kẻ này lại nắm giữ môn công pháp này? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Khương Hàn, trầm giọng nói, tiểu tử, đoạt thiên diễn hóa kinh này của ngươi, là học từ đâu? Khương Hàn khẽ nhíu mày, đoạt thiên diễn hóa kinh gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Nói xong, dưới chân đạp mạnh, hóa thành tàn ảnh, lần nữa đánh giết về phía luân hồi tán nhân. Hừ, luân hồi tán nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức giao phong. Ngay lúc hai người va chạm, luân hồi tán nhân lần nữa nói. Đoạt thiên tạo hóa, nuốt nạp vạn vật, bồi dưỡng bản thân. Sức mạnh thân thể này của ngươi, không khác gì bản tọa tu luyện. Làm sao có thể trợn tròn mắt nói dối được? Lời còn chưa dứt, liền thấy từng sợi thần quang màu vàng từ dưới ra lao ra, lộ ra khí tức tĩnh mịch lạnh như băng. Đây là, ánh mắt Khương Hàn ngưng trọng, Hoàng Tuyền Ma Công. Nhưng mà không đúng, rõ ràng ngay lúc này Hoàng Tuyền Đại Đế còn chưa bước vào cảnh giới tu hành, làm sao có thể sáng tạo ra môn công pháp chứng đạo này. Nếu không tồn tại, người này như thế nào lại nắm giữ môn công pháp này? Khương Hàn dùng mình. Phải biết rằng Hoàng Tuyền Ma Công chính là căn cơ thành đạo của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng trong rất nhiều cổ tịch, thậm chí là truyền thừa của Hoàng Tuyền Ma Đồ, đều không có cái tên Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh. Nó được gọi là Hoàng Tuyền Ma Công, chỉ vì người sáng tạo ra nó là Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng người trước mắt này, rõ ràng nắm giữ pháp này sớm hơn Hoàng Tuyền Đại Đế. Chờ một chút, người này vừa rồi cũng không đề cập tới Hoàng Tuyền Ma Công, mà chỉ đề cập đến Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh. Chẳng lẽ Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh, đây mới là tên thật của Hoàng Tuyền Ma Công? Nguồn gốc của Hoàng Tuyền Ma Công lại không phải ở Hoàng Tuyền Đại Đế, mà là một người khác. Trong lúc nhất thời, Khương Hàn nghĩ tới rất nhiều thứ. Mà lúc này, Luân Hồi Tán Nhân lại hừ lạnh nói, nếu ngươi không chịu nói, vậy thì chờ bản tọa bắt giữ ngươi, lại chậm rãi tra hỏi. Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh liên quan đến truyền thừa kia, hắn nhất định phải hỏi rõ nguyên do. Sau đó, hắn ta vung tay lên, ma khí cuồn cuộn, nhanh chóng hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hung hăng đập xuống Khương Hàn. Trưởng thế chưa đến đã khiến cả tòa thành rung động không ngừng. Bách tính còn sống trong thành thấy thế, sắc mặt đều trắng bệch, bối rối không thôi. Thành thế một chiêu này làm cho người ta sợ hãi như thế, đợi sau khi hạ xuống, bọn họ làm sao còn có đường sống gì đáng nói. Trên đường phố, Trần Nham ôm chặt lấy vợ con, nhìn đạo thân ảnh nơi xa kia, yết hầu căng thẳng, thanh âm run rẩy. Ân công, thật sự có thể ngăn cản sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Khương Hàn ngước mắt nhìn lên trời, lạnh lùng nói cũng chỉ có thế. Hắn chắp tay trước ngực, nguyên lực quanh thân khuấy động, đột nhiên bộc phát. Oanh! Một cánh cửa lớn hư ảo thần thánh hiện ra giữa không trung, tản mát ra khí tức cổ xưa. Hoàng Tuyền Chi Môn, ầm ầm, trong nháy mắt, cánh cửa lớn ầm ầm bị đẩy ra. Nước sông Hoàng Tuyền cuồn cuộn chảy ra mãnh liệt, quét về phía trường ảnh khủng bố phô thiên cái địa kia. Ầm, trong nháy mắt khi hai bên va chạm, cự trường kia bỗng nhiên băng liệt tiêu tán. Mà nước sông Hoàng Tuyền còn dư lại kia cũng không dừng lại, dư uy không giảm, đánh về phía Luân Hồi Tán Nhân. Được, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có thể lấy Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh làm cơ sở, tự ngộ ra thuật mới, sáng chế ra sát chiêu như vậy. Kinh tài tuyệt diễm, đúng là hạt giống tốt. Đáng tiếc, còn xa mới đủ nhìn. Luân Hồi Tán Nhân cười lạnh một tiếng. Một khắc sau, một lượng lớn thần quang màu vàng tỏa ra từ bên ngoài cơ thể, hóa thành một tấm bình phong vô cùng khủng khiếp vắt ngang chân trời, chặn lại sự cọ rửa của nước sông Hoàng Tuyền. Nhìn cho kỹ, Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh là dùng như vậy. Luân Hồi Tán Nhân nâng tay phải lên, nhắm ngay bình chướng. Giờ khắc này, lòng bàn tay của hắn tựa như hóa thành lỗ đen, bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh khủng, đem tất cả linh khí chung quanh hút tới. Thậm chí ngay cả nước Hoàng Tuyền Hà không ngừng đánh thẳng vào bình chướng kia cũng bị nó hấp thu. Không bao lâu, một viên châu màu đen hình bầu dục xuất hiện trong lòng bàn tay. Đoạt Thiên Diễn Hóa, không chỉ là cắn nuốt vạn vật, trả lại bản thân, cũng có thể khống chế vạn lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xem ra, tiểu bối ngươi tu hành còn chưa đến nơi đến chốn a. Chỉ biết một chữ, đoạt, lại còn chưa ngộ ra chân ý của tầng thứ hai, hóa, chân ý. Luân Hồi Tán Nhân cuồng tiếu không ngừng. Nhớ ngày đó, khi hắn tu tới cảnh giới đại thánh mới ngộ ra chân ý chữ hóa. Về phần biến hóa đệ tam trọng, thì là sau khi tấn chức chuẩn đế mới ngộ ra. Sau đó, hắn xem hắc châu như viên châu, cong ngón tay búng ra. Dẹt, hắc quang phá không, hư không vặn vẹo, nhắm thẳng vào đối phương mà đi. Ánh mắt Khương Hàn ngưng tụ, đưa tay đón đánh. Nhưng mà, ngay khi cả hai tiếp xúc, hắc châu kia bỗng nhiên nổ tung. Tiếp theo hóa thành vô số chất lỏng màu đen, phun ra ngoài. Đáng sợ hơn chính là, trong nháy mắt khi tiếp xúc với thân thể Khương Hàn, những chất lỏng màu đen này liền hóa thành từng bàn tay đen kịt, bám chặt vào tứ chi, thân thể, thậm chí là cổ của Khương Hàn. Dãy dụa dừng ở đây, tiểu tử. Thân hình Luân Hồi Tán Nhân lóe lên, xuất hiện trước người Khương Hàn. Tay phải hắn chợt vươn ra với tốc độ cực nhanh, vỗ về phía trước. Nhưng trong nháy mắt trường ảnh rơi xuống, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy bàn tay kia cũng không tổn thương đối phương nửa phần, mà là trực tiếp từ thân thể đối phương xuyên thấu qua, như xuyên qua một đoàn hư ảnh. Hả? Luân Hồi Tán Nhân trợn to hai mắt, hơi sững sờ. Mà sau một khắc, thân hình Khương Hàn nhoáng một cái, đúng là dùng nguyên tố chi thân tránh thoát trói buộc, đánh tới Luân Hồi Tán Nhân. Luân Hồi Tán Nhân cảm giác được nguy hiểm, ý niệm khẽ động, hóa thành một đạo bình chướng trước người, muốn ngăn cản thế công. Nhưng Khương Hàn lại như không có gì, quyền phải lập tức trở nên hư ảo, trực tiếp xuyên qua bình chướng. Đợi đến khi quyền phong chỉ cách Luân Hồi Tán Nhân một ngón tay, lại nhanh chóng ngưng thực, một quyền rắn chắc đập vào mặt hắn. Ầm, lực lượng một quyền này trong nháy mắt đánh bay hắn, xuyên qua hư không mấy chục trượng, trực tiếp đập đến đường phố, đụng sụp mảng lớn phòng ốc. Khói bụi đầy trời, đá vụn văng khắp nơi. Mà Khương Hàn ở trên không trung lại chưa từng dừng tay. Chỉ thấy tay hắn kết pháp quyết, quanh thân đại thịnh thần quang, ở giữa không trung hóa thành rậm rạp chằng chịt tiểu kiếm màu vàng, đồng loạt bắn xuống phía dưới. Oanh, oanh, oanh. Sau một trận công kích điên cuồng, theo cho bụi tán đi, hiện lộ ra trạng thái của luân hồi tán nhân lúc này. Chỉ thấy hắn đang nằm trong đống đá vụn, trên mặt huyết nhục mơ hồ, ngực sụp đổ, cánh tay phải rủ xuống, cực kỳ thê thảm. Nhưng dù vậy, vẫn biểu hiện có chút bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, liếc Khương Hàn một cái. Tiểu tử, bản tọa không ngờ ngươi lại mang cấm thể. Cấm thể chính là thể chất đặc thù thích hợp nhất để tu hành Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh. Mà đối phương, cùng với mình trước kia, đều là cấm thể hậu thiên sinh ra nhờ cơ duyên xảo hợp. Mặc dù kém hơn tiên thiên cấm thể một chút, nhưng chỗ mạnh mẽ của nó cũng vẫn nghiền ép rất nhiều thần thể. Thậm chí ở một số phương diện, còn phải ở trên thánh thể đạo thể. Cấm thể sao? Sau khi trải qua chuyện lúc trước, Khương Hàn đã hiểu rõ, cấm thể trong miệng đối phương đại khái chính là Hoàng Tuyền Ma thể. Nhưng liên tưởng đến đủ loại tiên khiển lúc trước độ kiếp gặp được, chữ cấm này ngược lại là lấy cực kỳ thỏa đáng. Ý niệm hiện lên, Khương Hàn lại đưa tay, lòng bàn tay chợt hiện lên thần quang, đã chuẩn bị lần nữa phát động thế công. Luân hồi tán nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Ha ha, người trẻ tuổi đúng là hỏa khí lớn. Nhưng người cũng đừng quên, nơi này là sân nhà của bản tọa. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, vô số khói đen điên cuồng vọt tới từ bốn phương tám hướng, nhằm về phía luân hồi tán nhân. Ở dưới hắc vụ bao phủ, tất cả thương thế đúng là phục hồi như cũ ở trong một hơi. Luân hồi tán nhân vừa giãn gân cốt, vừa cười nói, mặc dù tu vi của cỗ thân thể này kém một chút, nhưng mượn nhờ lực lượng của cửu đại trận, đối phó với tiểu mao đầu ngươi, ngược lại là dư xài. Vừa dứt lời, đồng thời trong thành liền có mấy vạn bách tính bị xương đen tôn vệ, tiếp theo hóa thành huyết vụ, hội tụ tại đầu ngón tay luân hồi tán nhân, hình thành một viên huyết châu lớn chừng móng tay. Tê tê tê, trong châu kêu rên không ngừng. Vô số vong hồn quay cuồng trên gương mặt, khiến người ta sởn tóc gáy. Chấn, luân hồi tán nhân khẽ phun một chữ. Huyết châu phá không mà ra, thẳng đến mi tâm Khương Hàn. Khương Hàn thấy thế, cũng không để ý, mà vẫn như cụ khiến thân thể trở nên hư ảo, muốn dùng cái này để tránh đi thế công. Nhưng ngay khi giọt máu rơi xuống, cùng thân thể đụng vào, đúng là chưa từng xuyên qua, mà cứ như vậy dừng ở trước ngực. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Khương Hàn, viên huyết châu này đúng là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cái huyết y, bao phủ hắn từ đầu đến chân cực kỳ chặt chẽ. Thời khắc này, bất luận hắn có thoát khỏi thế nào thì bộ huyết y này vẫn âm hồn bất tán, vẫn luôn lưu lại trên người. Mà dưới áp chế của huyết y, hắn chỉ cảm thấy trên lưng mình như có một ngôi sao, áp lực to lớn, đúng là nửa bước khó đi. Thậm chí ngay cả thiên phú, nguyên tố hóa của Hoàng Tuyền Ma thể cũng khó mà dùng. Đây là... Khương Hàn trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này. Mà nhìn biểu lộ giật mình của đối phương, luân hồi tán nhân cười to nói, ha ha ha, đây là mỏ neo định chi thuật bản tọa tự nghĩ ra. Cho dù người có cấm thể thần thông, có thể tạm thời hóa thân thể thành nguyên tố thiên địa, tránh đi thế công, nhưng nếu bị chân ý chữ mỏ neo của bản tọa tập trung, vô luận ngươi có biến hóa gì đều sẽ bị chúng mục tiêu. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ này là có thể dương oai ở trước mắt bổn tọa sao? Thật sự là quá ngây thơ. Luân hồi tán nhân từng bước một đi về phía Khương Hàn, cười gần nói, nhưng mà yên tâm đi, bổn tọa sẽ không lập tức giết ngươi. Bổn tọa sẽ lột bí mật của ngươi từng chút một, rút máu của ngươi ra, cắt khúc xương của ngươi xuống, xem thử cấm thể của ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Bản tọa ngược lại rất tò mò, Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh này của ngươi, đến tột cùng là đoạt được từ chỗ nào? Dứt lời, hắn duỗi tay phải ra, chậm rãi mò về phía mi tâm của Khương Hàn. Khương Hàn thấy thế, lúc này chuẩn bị tế ra đế binh chi lực, mạnh mẽ dãy dụa thoát khỏi trói buộc. Nhưng vào lúc này, một tảng đá không đáng chú ý bỗng nhiên phá không mà đến. Nhưng ngay khi tiếp cận luân hồi tán nhân, trong nháy mắt bị bình chướng vô hình chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Luân hồi tán nhân dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở góc đường xa xa, một bóng người gầy yếu, hai tay run rẩy giơ lên tảng đá thứ hai. Người xấu, mau thả sư phụ ta. Người lên tiếng, chính là Trần Thanh Chiếu. Thanh Chiếu, trở về. Trần Nham cùng Tô Vãn Ngâm sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên ngăn cản. Mà giờ khắc này, luân hồi tán nhân nhìn thấy cặp mắt gắt gao trừng lên của Trần Thanh Chiếu, lông mày lại khẽ nhíu lại. Hả, tên tiểu quỷ này, có chút thú vị. Dứt lời, liền chuẩn bị trước tiên đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này gạt bỏ. Nhưng còn chưa kịp động thủ, liền bỗng nhiên phát hiện cái gì, không khỏi dừng động tác, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc này lại chuyển thành vui sướng thật lớn. Ha ha ha, trời không diệt ta. Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể khiến bổn tọa đụng phải tiên thiên cấm thể. Ánh mắt luân hồi tán nhân nóng rực, nhịn không được liếm liếm bờ môi khô khốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.